Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 642, chương 646, cuối cùng yên thẩm phán. Hai canh, không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có cái khác dư thừa động tác, chỉ là dùng thích cách tới hơn mấy nhớ đơn giản mà thô bạo vung đánh. Kia tà thần phân thân liền hóa thành khó coi thịt vụn. Mà lúc này đây, một cỗ vắng lặng rồi lại cuồng bạo tâm tình tuôn ra hiện tại hắn trong lòng. Hắn nhìn mình nói trong tay thích ếch cùng bốn phía đã khôi phục lại bình tĩnh cảnh tượng. Cảm giác, cảm thấy có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác cùng khát vọng. Hắn huyết mạch, hắn vũ khí trong tay, thậm chí còn có kia hóa thành hạt núp ở trong cơ thể hắn bài ca phúng điếu. Đều tại truyền lại đồng dạng khát vọng, chúng khát vọng tiếp theo sát lục đối với kia áp đảo vạn vật phía trên thần. Dù cho chỉ là phân thân cũng đầy đủ bù đắp chúng các thức các dị nhu cầu. Dịch thu thu hồi thích ách, hắn cũng không có đè nén xuống trong lòng tuôn động tâm tình. Bởi vì kia đối với hắn mà nói cũng không có có ảnh hưởng gì. Cho dù là tâm như chỉ thủy lực lượng cũng không được nhạy cảm như vậy địa can thiệp chung đối với. Một cái đầm nước nhỏ mà nói, bất cứ chấn động gì đều muốn bị đem hết toàn lực đi ngăn cản. Bởi vì cho dù là chỉ là một cái hòn đá nhỏ tạo thành gợn sóng, đều đầy đủ tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Thế nhưng đối với một cái mênh mông hồ lớn mà nói, hoàn toàn địa ức chế nó cũng không phải cỡ nào phù hợp lựa chọn. Bởi vì nó đã có đầy đủ lực lượng đi bình phục điểm này nhỏ bé gợn sóng sản sinh ảnh hưởng. Mà tâm như chỉ thủy lực lượng cũng đem có thể tốt hơn địa phát huy nó xứng đáng hiệu ứng. Dịch thu ngẩng đầu, theo cuối cùng yên chi ám hóa thân tử vong. Trước mắt hắn khói đen triệt để tiêu thất. Hắn cảm giác chính mình tầm mắt đang không ngừng biến hóa. Hắn trong tầm mắt xuất hiện một cái hùng vĩ thiên bình. Nó tựa như một tòa cao vút sơn mạch áp đảo trong hư không. Mà ở hai cái như ngưng kết hồ nước pháp mã, sao đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán. Bàn phân biệt treo ở nó hai bên. Đây chỉ là hiện ra tại dịch thu võng mạc thượng bộ dáng. Có lẽ nó chân thực trạng thái so với kia muốn hùng vĩ cùng bao la nhiều lắm. Thế nhưng tại đầy đủ xa cự ly xa cùng với không có bất kỳ phòng theo vật dưới tình huống, dịch thu chỉ có thể cảm tính địa đi sơ lược phán đoán nó lớn nhỏ. Mà vừa lúc này, tại kia trong vô tận hư không một cái vô cùng bàng đại nhân hình sinh vật cứ như vậy xuất hiện. Hắn chỉnh thể xem ra giống như là một cái gần đất xa trời lão già. Bạch sắc thon dài chòm râu tựu như vậy vô lực địa ủ rũ cụp. Nếu như hắn lấy thường nhân lớn nhỏ hình thể xuất hiện, nói chung sẽ không để cho người cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn khả năng xuất hiện ở trong phòng an ninh, khả năng tại trên đường cái, hoặc là công viên góc hẻo lánh, cũng không hề làm cho người ta cảm thấy cỡ nào đột ngột. Tựa như hắn chỉ là một cái đi vào sinh mệnh tuổi già nhân loại lão già. Thế nhưng nếu như khi hắn một cái chiếm giữ ngươi tầm mắt đủ khả năng nhìn xem đến cực hạn tình huống xuất hiện, đó chính là mặt khác một loại tình huống. Dịch thu trái tim không ngừng truyền đến làm cho người run rẩy rung động. Hắn biết kia đại biểu đối phương cực độ tính nguy hiểm. Cái kia khế ước sau lưng cổ thần. Trước tiên, dịch thu trong đầu hiện ra như vậy chữ. Bất quá dịch thu cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc là cái khác mặt trái tâm tình. Trừ rõ ràng tay ếch truyền lại tới cực độ nguy hiểm cảnh bày ra ra. Hắn càng nhiều là một loại kích động cảm giác, dịch thu tự nhiên không để ý đến không thể nào lý trí ý nghĩ. Hắn cũng không cần loại này cuồng nhiệt ý chí tới thay hắn ngăn cản kia nguyên ở sinh mệnh bản chất. To lớn sai biệt sở sản sinh sợ hãi cùng run rẩy. Hắn cứ như vậy nhìn thẳng vị này cường đại cổ thần. Hoặc là vô cùng có khả năng chỉ là nó một cái hóa thân. Truyền kỳ cùng truyền kỳ giữa là tồn tại to lớn thực lực cái hào rộng. mà thần giữa càng phải như vậy. Vị kia dù cho chỉ là nhìn xem nó thân thể liền đầy đủ làm cho người hít thở không thông, cổ thần cứ như vậy từ trong hư không cầm lấy một đoàn màu xám đồ vật. Bởi vì cổ thần lực lượng can thiệp, Dịch Thu cũng không có trắng trợn sử dụng thiên nhãn lực lượng. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn đến đó là một cái tương tự hình tròn sự vật. Đối với cái kia pháp mã, sao đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, mâm mà nói chiếm giữ ước chừng một nửa khu vực. Sau đó, vị kia cổ thần đem quả banh kia hình sự vật đặt ở bên phải pháp mã. Sao đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, trên bàn, sau đó nó từ trong hư không lại mang tới một cái khác sự vật. Một cái tản ra vặn vẹo cùng tà ác khí tức vật sống. Hoặc là càng thêm chuẩn xác địa mà nói, là một đầu hư không sinh vật. Đó là, vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, chỉ là nhất nhãn hắn liền nhận ra để lại cho hắn có chút sâu sắc ấn tượng hư không quái thú. Nó tựa hồ đang gầm thét, đang không ngừng giãy giụa. Thế nhưng tại khổng lồ kia vô biên cổ thần trong tay, nó tựa như một đầu bất an mèo nhỏ nhu nhược vô lực. Sau một khắc, đương cổ thần đem nó cường ngạnh địa đặt tại bên trái pháp mã, sau đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, trên bàn về sau, khổng lồ kia thiên bình bắt đầu không ngừng lay động. Một loại hùng vĩ, phàm vật là khó có thể tưởng tượng thẩm phán ngay một khắc này bắt đầu. Ngày đó bình ở trong hư không loạn choạng, nó đem tải trật tự cùng hỗn loạn, hắc ám cùng quang minh, sinh tồn cùng hủy diệt bên trong làm ra một cái cuối cùng lựa chọn. Có lẽ tại một khắc này, có vô số phàm vật tải thét lên cũng hoặc kinh hô. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, có vô số có thể được vĩnh hằng ghi khắc tốt đẹp cũng hoặc không xong trong chớp mắt. Có lẽ tại một khắc này, có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú vào này một quyết định lấy một cái vật chất giới sở hữu sinh. Linh vận mệnh chập chờn, Dịch Thu cũng như cái khác sinh linh đồng dạng, nhìn xem kia vẫn tại lay động thiên bình, trong lòng của hắn cũng không có quá mức kịch liệt ba động. Bởi vì hắn cũng không thể đem chính mình thay vào đến vị diện kia sinh linh bên trong. Hắn cuối cùng không phải là một cái thuần túy thiện lương người. Hoặc là nói hắn đang cố gắng bảo trì này một tương đối trung lập thái độ. Bởi vì đối với hắn mà nói, cứu vớt một cái vị diện là vượt qua hắn hiện có năng lực phạm vi bên ngoài sự tình. Có lẽ trả giá đầy đủ thảm trọng giá lớn có thể. Thế nhưng Dịch Thu cũng không phải là kia lập lòe sùng thiện ý chí quang huy tồn tại. Vị diện sau khi vỡ vụn hạch tâm đối với hắn có phi thường mãnh liệt nhu cầu. Thế nhưng hắn cũng sẽ không vì thế đi thúc đẩy vị diện kia hủy diệt tiến trình. Đối với hắn mà nói, hắn thiện lương chỉ có thể duy trì tại hắn chỗ vật chất giới ở trong. Hoặc là thay vì nói là thiện lương, không bằng nói là một loại thủ hộ ý chí. Dịch Thu không sẽ chủ động đi đón nạp càng nhiều ràng buộc. Thế nhưng cũng sẽ không đi tự chủ địa chặt đứt kia đã chịu ân trạch. Hắn nhìn lấy kia chập chờn thiên bình, nhưng trong lòng tại suy nghĩ lấy một ít sự tình khác. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên mắt thấy vị diện tại cuối cùng tay ếch trước giấy rùa. Tình cảnh, Toshi là người thứ nhất, mà gờ sao thì là cái thứ hai. Chỉ là phía trước vẫn đang ra sức địa giấy rùa, mà người sau dĩ nhiên đã tại thâm nguyên biên du đáng. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn càng cảm giác được đa nguyên vũ trụ kia hằng cổ băng lãnh cùng hỗn độn. Có lẽ từng vị diện luôn là muốn đi đến tuổi không cuối cùng yên. Mà cho đến lúc đó, các loại hắc ám cùng hỗn độn kinh khủng tồn tại cũng sẽ nối gót tới. Mà vừa lúc này, kia to lớn thiên bình rốt cục tới sắp tĩnh chỉ hạ lai. Đông, theo một thanh âm vang lên triệt tất cả hư không to lớn tiếng chuông. Ngày đó bình chậm rãi nghiêng hướng một cái vi diệu phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?